Kiều thê như vân, chương 339, oan uổng quá, gocchuyenaudio.com. Kết quả ngày hôm sau, một con tuấn mã liền được đưa tới, Triệu Tông bởi vậy còn vui vẻ dạo dực khoe khoang với mọi người, lúc này càng nghe càng cảm thấy không đúng vị, đợi cho ánh mắt mọi người đều vào trên người hắn, hắn lập tức làm ra một bộ dạng nhàn nhạt nói. Tuấn mã, đã, có, Thẩm Ngạo chính là muốn chỗ này, trừ bọn họ ra, còn có vệ quận công, Cao Tăng Hầu, Kỳ Quốc Công, Cao Châu Hầu. Hắn một hơi báo ra, nhân số đúng là càng ngày càng nhiều, lúc Vương Chi Thần nghe được ba người quá Hoàng Thái Hậu, Bệ Hạ, sắc mặt đã muốn đại biến, đầu óc ông, thoáng cái đúng là vô lực mà ngồi phịch ở trên mặt ghế. Thẩm Ngạo cười hắc hắc nói, kỳ thật mấy cái gì đó của phiên thương, đều là cho người khác, bọn hắn đã được ta không có đạo lý không tiếp nhận, cái này gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Nếu là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, những vật này, đương nhiên phải thu, thân là Hồng Lư tự tự khanh, nhận lấy những lễ vật này là bổn phận của ta, là chức trách của ta, cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, cái danh xấu xa này, chỉ để một mình ta đến đảm đương là tốt rồi. Nhưng, tại hạ cũng biết đạo lý ăn một mình khó mập, tuy nói đây không phải mồ hôi nước mắt của nhân dân, nhưng những bảo vật quý hiếm này, tại hạ cũng không thể một người độc chiếm, vì vậy, mỗi người đều có phần tôn ti khác nhau, đầu tiên là quá Hoàng Thái Hậu rồi đến Thái Hậu, từ Bệ Hạ rồi đến chư vị công khanh. Tại hạ rất nhớ, không cần phải nói nữa. Thái Kinh quyết đoán mà đứng lên, lúc này, Thẩm Ngạo nói càng nhiều, sai sót càng nhiều, trước mặt nhiều người như vậy, liên lụy Thái Hậu, Hoàng thượng vào trong đó, một khi truyền vào trong cung, Thái Hậu và Hoàng thượng sẽ nghĩ gì? Đây chính là Vương Chi Thần muốn truy cứu, lại để cho Thẩm Ngạo nói, cũng là mấy quan chủ thẩm buộc hắn nói, nhưng cái này liên lụy đến đại nhân vật trong nội cung, mặt mũi người trong nội cung sẽ đặt ở đâu đây? Một bản án thẩm vấn đến trong nội cung, Thẩm Ngạo lại đứng ngoài, mình và Vương Chi Thần bàn giao như thế nào đây? Thẩm Ngạo, án lần này tạm thời hậu thẩm, người đến, đưa Thẩm Ngạo về đại lý tự trước. Thái Kinh lúc này hiện ra một mặt tinh anh, hướng mọi người nói. Chuyện hôm nay, ai cũng không cho truyền ra, nếu như truyền ra ngoài, không chỉ trên mặt bệ hạ không ánh sáng, chúng ta cũng muôn lần chết không hết tội. Về phần Vương Chi Thần và Khương Mẫn, hai người các ngươi lập tức theo ta tiến cung, đi thỉnh tội về phía Thái Hậu, bệ hạ. Một hồi hội thẩm không thể không nhanh chóng kết thúc, tất cả mọi người đều kiêng kỵ, sắc mặt cổ quái mà ào ào ra về, đều không lộ ra tin tức gì, chính là những sai dịch tin tức linh thông kia cũng đều đóng chặt miệng, hỏi gì cũng không biết. Một cái bản án này, đúng là càng trở nên mê hoặc, giống như một hồi hội thẩm ở trước mắt bao người kia chưa bao giờ phát sinh. Thái Kinh mang theo hai phó thẩm lập tức vào cung, dập đầu thỉnh tội, nhất là Vương Chi Thần, cả người như gà trống bị đánh bại, đâu còn có tâm tư đi nghĩ về Thẩm Ngạo, ngay cả tiền đồ của mình đều bắt đầu trở nên khó dò rồi. Triệu Cát nghe bọn hắn tự thuật, ngồi ngay ngắn ở sau bàn, bất động thanh sắc, không thấy tức giận, cũng không vui sướng, chỉ thản nhiên nói. Trẫm biết rồi, Thái Kinh lập tức khấu đầu nói. Bệ hạ, vi thần vô chi vô giác, đúng là chọc thủng lỗ lớn, xin bệ. gocchuyenaudio.com Hạ giáng tội, vi thần không một câu oán hận, hắn nhận thức mình sai, tuyệt đối không ướt át cầu xin bần thỉu, khẽ nằm sấp trên mặt đất, hai vai có chút rung động, chờ hắn ngẩng đầu lên, trên cái mặt già nua kia, lại càng xám xịt hơn. Triệu Cát nhìn Thái Kinh, trong lòng mềm nhũn, vội vàng nói. Thái sư có tội gì, cái này ngươi không cần để ở trong lòng. Thái Kinh khẽ run mà được nội thị nâng dậy đến, Triệu Cát nói. Các ngươi đều lui ra đi, áp giải Thẩm Ngạo tiến cung, trẫm có chuyện nói với hắn. Thái Kinh thở dài trong lòng, sự tình hắn không nguyện ý nhìn thấy nhất, mắt thấy sắp xảy ra, lại chỉ có thể đồng ý nói với Triệu Cát. Vâng, vi thần sẽ sắp xếp, trong văn cảnh các kín không kẽ hở, Triệu Cát vịn bàn, cánh tay cầm bút, mắt như ngôi sao, tập trung tinh thần nhìn bức họa vẫn chưa vẽ xong, cuối cùng lại bỏ bút nhíu lông mày nói. Dùng vẽ hoa điểu làm thí dụ, Thẩm Ngạo là đệ nhất thiên hạ của trẫm, chỉ sợ phải nhượng chức thôi. Triệu Cát lắc đầu, nhìn vài bức họa treo trên tường, như có điều suy nghĩ, một vài bức họa này, phần lớn đều là tác phẩm của Thẩm Ngạo, phong cách khác nhau, nhưng mỗi một bức đều tinh diệu tới cực điểm, hoặc tinh tế tỉ mỉ như gỗ lim, hoặc tục tằng như gió thu hiên ngang, Triệu Cát nhìn mà không khỏi ngây người một hồi, sau đó mới cười khổ một tiếng. Người này, nếu có thể không gây chuyện, lại để cho trẫm an tâm, sẽ có nhiều chỗ tốt. Bệ hạ, nếu Thẩm Ngạo không gây chuyện, còn là Thẩm Ngạo sao? Một câu nói kia xuất ra từ Dương Tiễn đứng sau lưng, tại thời điểm Triệu Cát sững sờ nói ra những lời này, rất là mạo hiểm, Dương Tiễn thông hiểu tính cách Triệu Cát tự nhiên tinh tường, chỉ là hắn biết rõ cơ hội bảo toàn Thẩm Ngạo. Đến rồi, Triệu Cát như có điều suy nghĩ mà gật gật đầu nói. Người nói đúng, nếu Thẩm Ngạo không phải cái tâm tính này, ta sao có thể thưởng thức hắn, cùng hắn làm chi kỷ, mà không phải quân thần. Triệu Cát là loại người nhớ tình cũ, nếu không chút ít người cũ lúc trước trong vương phủ kia, như Dương Tiễn, như Cao Cầu, những người cũ này hôm nay đều là quyền cao chức trọng, Triệu Cát đưa cho bọn hắn tín nhiệm và quyền bính thật lớn. Triệu Cát thở dài, nhớ tới mình và Thẩm Ngạo hai bên không biết được thân phận, tràn đầy tình hữu nghị, nghĩ đến Thẩm Ngạo tại trước mặt Xu Tháp Vương tử thay mình giải vây, những sự tình này làm cho hắn ấn tượng vô cùng sâu sắc, trong khoảng thời gian ngắn, tâm lạnh như băng kia đã bị hòa tan vài phần. Ngơ ngác ngồi xuống, Triệu Cát đột nhiên giơ con mắt lên, trong mắt lóng lánh điểm lửa giận, nói với Dương Tiễn. Lập tức cầm vài phần tấu chương buộc tội kia lại đây, cái phần tấu chương buộc tội Thẩm Ngạo ẩu đả Xu Tháp Vương tử còn ở đó hay không? Dương Tiễn nói, nô tài đã lưu trữ rồi, buộc tội là người gọi Triệu Tinh, là một ngự sử. Triệu Cát nói, hạ chỉ răn dạy, bảo người này thu liễm một ít, nếu là còn dám nói hưu nói vượt, liền lưu vong đến lĩnh Nam. Dòng lòng Dương Tiễn mừng rỡ, hắn không nghĩ tới chỉ phút chốc tâm tư Triệu Cát đã thay đổi, vội vàng nói. Bệ hạ, môn quan vốn là tin đồn thất thiệt, sự tình tấu tin đồn, cần gì phải răn dạy, nô tài cảm thấy hắn nói cũng không sai, Thẩm Ngạo là quá hư, không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng Dương Tiễn tinh tường, lúc này còn không phải thời điểm một người làm quan cả họ được nhờ, hắn còn phải lại thăm dò tiếp, cái gọi là quân tâm khó dò, ai biết. Gocchuyenaudio.com, Triệu Cát giờ phút này trong lòng rốt cuộc là nghĩ cái gì? Kỳ thật hắn không biết, loại tấu chương nhiều như mưa bay đến trên bàn Triệu Cát, lửa giận của Triệu Cát cũng đã tắt tại trong mắt Triệu Cát. Thẩm Ngạo là chi kỳ, là tên hỗn đản làm cho mình vừa kính vừa hận, có thể coi là hỗn đản, đó cũng là bằng hữu của Triệu Cát. Hắn có thể mắng, có thể đánh, có thể dạy huấn, có thể cho Thẩm Ngạo một bài học, nhưng những môn quan này được coi là cái gì, bằng hữu của hắn cũng là thứ bọn hắn có thể mắng sao? Đây vẫn chỉ là thứ nhất, quan trọng hơn là có người cầm sự tình Xu Thác Vương tử, cầm việc Thẩm Ngạo ăn hối lộ này đến chửi ầm lên. Trong lòng Triệu Cát đã có tâm giữ gìn Thẩm Ngạo, những sự tình này khắc rất sâu trong trí nhớ của hắn. Hắn nhớ rõ, ngày đó tại giảng võ trong điện, Xu Thác Vương tử kia ngang ngược càn rỡ, chúng thần thúc thủ vô sách, là Thẩm Ngạo đứng ra giúp hắn, chỉ là Triệu Cát tuyệt đối không thể tưởng được lại còn sẽ có người dám xuất ra chuyện này nói đó là Thẩm Ngạo đắc tội người khác. Bọn này ngôn quan, thật sự là vô cùng vô sỉ. Trong lòng Triệu Cát không khỏi mắng, chửi, nghĩ lại, đột nhiên cảm giác Thẩm Ngạo cũng không đến mức đáng giận như vậy. Qua rồi nửa canh giờ, nội thị tới nói, bệ hạ Thẩm Ngạo yết kiến. Triệu Cát tâm tình phức tạp ngẩng đầu lên, giơ tay nói. Gọi hắn tiến đến nói chuyện, Thẩm Ngạo dạo bước tiến đến, cúi đầu nói, bệ hạ, vi thần đến rồi. Triệu Cát giơ lên con mắt thì ra tưởng rằng Thẩm Ngạo lúc này đây nhất định ăn rất nhiều đau khổ, vừa tạm giam, lại hội thẩm, ít nhất cũng là gầy gò vài phần, không tránh được việc trấn an hắn vài câu, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Ngạo, lập tức lại hối hận, người này rõ ràng còn là vô cùng khỏe mạnh, trắng trẻo mập mạp, không những thế, rõ ràng ngay cả sắc mặt đều hồng nhuận hơn không ít so với lúc trước, chớ nói trên người có cái vết thương gì, chẳng những tứ chi lành lặn, ngay cả chảy ra rất nhỏ trên mặt cũng không có. Triệu Cát thở dài, trong lòng nghĩ. Người này, trẫm thực không có cách nào dạy hắn, nghĩ xong, cố ý lạnh như băng mà nói với Thẩm Ngạo. Ngươi ngồi xuống nói chuyện, Thẩm Ngạo tự nhiên hào phóng mà ngồi xuống, hai người đối mặt đều không nói gì, qua nửa ngày, Triệu Cát mới thở dài nói. Ngươi không có lời gì nói với trẫm, Thẩm Ngạo lập tức hét lớn. Vi thần oan uổng quá, tuy vi thần có ăn hối lộ, nhưng tham cũng không phải mồ hôi nước mắt nhân dân, huống hồ những sự tình này, vi thần đã sớm nói qua cùng bệ hạ, đại đa số tang vật vi thần cũng không độc chiếm, đều là đưa vào cung, tuy vi thần khấu trừ một chút. Thẩm Ngạo duỗi ra một ít đầu ngón tay, tiếp tục nói. Nhưng chuyện này, bệ hạ cũng đều biết, Triệu Cát im lặng, trừng mắt nhìn hắn nói. Ngươi muốn nói với ta cũng chỉ là những việc này. Thẩm Ngạo sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói. Cái kia, vi thần thì càng oan uổng rồi, hôm nay hội thẩm ta vốn đã hạ quyết tâm, cận kề cái chết đều không nói ra hướng đi của tang vật thái hậu và bệ hạ đối với vi thần ân trọng như núi, ta chính là muôn lần chết cũng khó báo đáp, sao có thể khai đến trong nội cung, đáng tiếc cái tên vương chi thần kia thật sự là ép người quá đáng, lại định tra tấn vi thần, còn nói không giao ra, muốn lục soát nhà của ta, chém đầu của ta, trong lòng ta tưởng tượng, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt cũng không thể chết oan tại hình bộ cho nên. Liền, Triệu. Gocchuyenaudio.com, Cát không kiên nhẫn mà lắc đầu nói, trẫm muốn hỏi cũng không phải cái này, ngươi không cần phải giả vờ giả vịt chỉ bằng chút trò vặt của, giấu giếm được trẫm sao. Trẫm muốn hỏi ngươi chính là sự tình Ninh An, Thẩm Ngạo không nói, cũng không kêu oan nữa, nhất thời ngồi yên bất động. Cách chương.